Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Bên đại lộ nhặt được Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoa Nhi nán lại có nửa phút quang cảnh. Sau đó quét nhảy cỡn lên, vây quanh mẹ nàng hữu bính hữu khiêu, quá đẹp mắt. Quá đẹp mắt, đây là muốn bay tiết tấu sao, mụ, để cho ta cũng mặc một chút. Lắc một cái mặt liền thấy một mặt khinh bỉ vạn phong. Nhìn cái gì xem, mặc mẹ ngươi quần áo. Không sợ xấu hổ, vạn phong một chút không khách khí. Cho hắn sắc mặt xem, dĩ nhiên muốn oán hận trở về. Hừ, Hoa Nhi hừ cả người xoay mặt mi hoa mắt cười tiến tới mẹ nàng bên cạnh. Chu Bình Đức vợ không tốt ánh mắt xem nữ nhi, nhưng vẫn là cởi quần áo xuống. Hoa Nhi tay chân nhanh nhẫu mặc lên người, không khỏi không thừa nhận. Hoa Nhi mặc vào cái này bộ quần áo quả thật giống như Hoa Nhi. Nếu như hông lại gầy một chút đến trên đường chính chuyển hai vòng nói không chừng sẽ có không ít người đụng cột dây điện. Hoa Nhi chừng chuyển thân thể ở trong gương xấu xa. Gương mặt đó cười giống như tháng 9 hoa cúc. Mụ, đẹp không? Chu Bình Đức vợ bĩu môi một cái. Ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ngươi hỏi một chút Tiểu Vạn. Hắn là người đàn ông. Nam nhân nói xinh đẹp mới tính xinh đẹp. Hắn coi là cái gì người đàn ông? Cũng chỉ một đứa nhỏ. Bị khinh bỉ nhìn lão tử mặc dù nhìn giống như đứa nhỏ nhưng lại có một viên thành thục tâm tính thiện lương không? Hoa Nhi lại vòng vo hai vòng. Có thể là cảm giác không người khen ngợi tổng thiếu chút gì. Cuối cùng vẫn là chuyển hướng vạn phong. Này đẹp không? Cái này tiểu nương bì liền họ cũng cho hắn sửa lại. Họ ai ngụy nha, xinh đẹp. Ngươi bây giờ mặc vào cái này bộ quần áo quả thật giống như hai loại Hoa Nhi. Hoa Nhi có chút nghi, ngờ, lại thế nào đi ra hai loại Hoa Nhi liền, giống như hoa gì mà nha, ngươi là mặt hiện lên ở giống như. Hoa cúc toàn thể chính là một cây đón gió chập chờn cầu vĩ ba thảo, dù sao nàng cũng không biết. Hoa cúc đại biểu cái gì? Hoa Nhi đối với hoa cúc không phản ứng nhưng cẩu vĩ ba thảo để cho sắc mặt nàng cứng đờ nhưng sau. Đó cầm lên vậy cái màu đen quần tiếp tục chạy đến trước cái gương lớn một bên so tính một bên chuyển. Xem được vạn phong thẳng đau răng. Phổ thiên hạ người phụ nữ trong xương cái này yêu xấu xa gen là không chữa được. Hoa Nhi ở trước gương ước chừng xú mỹ 5 phút. Cuối cùng quyến luyến không thôi cởi quần áo xuống. Tiếp theo chính là rên rỉ than thở. Ta lúc nào có một kiện đẹp mắt quần áo đâu. Chu Bình Đức vợ cẩn thận đem quần áo thu. Đứng dậy lấy ra một tờ đại đoàn kết. Tiểu Vạn, bao nhiêu tiền thẩm đưa tiền? Vạn Phong mau đứng lên. Thẩm, không phải nói xong đưa cho ngài sao? Ngươi cái này phải trả tiền đây không phải là đánh ta mặt sao? Không được. Quần áo thẩm hài lòng tiền vẫn là được cho, nói xong cũng đi vạn phong trên mình cửa ải. Thẩm, thúc ta thu ta làm liền con trai, ngài chính là mẹ nuôi ta cái này quần áo coi như là ta biếu ngài. Chu Bình Đức vợ sững sốt một chút, khi nào thu ngươi làm liền con trai, ngày hôm qua. Hắn nói muốn thu ta làm liền nhi tử, nhưng là ta quản hắn muốn lễ vật thời điểm hắn lại không thu. Hoa Nhi ở một bên khặc khặc cười lên, lão này làm việc gần đây không điều nhi, hắn không thu ta thu, từ giờ trở đi ngươi chính là ta liền nhi tử, làm sao có không chạy cho người ta làm con nuôi vận. Mệnh, Hạ Thu Long bố là mình làm cha, cái này lại đi ra một cái này có tính hay không là ba họ gia nô nha Tam Quốc lúc Lữ Bố liền bởi vì làm cho này cái thành. Ba họ gia nô. Mình cái này không và Lữ Bố một cái vị nhi sao, mẹ nuôi, mặc dù cảm giác là bại nhân phẩm chuyện. Nhưng Vạn Phong vẫn là mở miệng kêu mẹ nuôi, ai sau này chúng ta liền là người một nhà, Hoa Nhi sau này sẽ là ngươi chị nuôi. Hoa Nhi cười hì hì tiến tới Vạn Phong trước mặt, em kết. Nghĩa, Vạn Phong lộn một cái ánh mắt, làm gì, có thể hay không cho chị nuôi ta thiết kế một bộ quần áo liền làm đưa cho chị nuôi lễ ra mắt. Cái này chị nuôi ra mặt sợ là có tường dày. Chị nuôi, hẳn là ngươi cho ta lễ ra mắt mới đúng chứ. Nói thế nào ngươi cũng là đại nhân. Nhi tử, đừng nghe tỷ ngươi, nàng tham gia công tác hơn một năm, ta liền không thấy nàng đóng qua một phân tiền, còn ngày ngày quản ta đòi tiền hoa. Đừng để ý tới nàng. Mụ, ta là ruột thịt sao? Bên đại lộ nhặt hoa nhi hông lắc một cái khí nói lầm bầm đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài liền vang lên đinh dầm thanh âm. Vậy giặt quần áo chậu là bị tội. Mẹ nuôi, ta còn có chuyện phải đến dệt ấn nhuộm nhà máy đi một chút. Ngày hôm nay liền không ở nơi này đợi. Buổi trưa ở chỗ này ăn cơm thôi. Không được, có việc gấp mà. Làm xong chuyện ta còn được chạy trở về. Vạn Phong từ trong nhà đi ra, liền gặp Hoa Nhi có chút chật vật ngồi ở nhỏ trên cái băng. Đầu gối trở xuống quần giống như giặt nước liền vậy, vẫn còn ở giọt nước. Phỏng đoán nàng đây là đi ra cầm giặt quần áo chậu chút giận. Giặt quần áo chậu tiến hành phản kích bên trong nước bắn ướt quần nàng. Vạn Phong đứng ở Hoa Nhi bên người, tỉ. Mụ nói ngươi bên đại lộ nhặt vậy là lời tức giận ngươi đừng tức giận. Nàng nói cho ta, thật ra thì ngươi không phải bên đại lộ nhặt, là nàng ngược lại rác dưới thời điểm ở trong thùng rác nhặt. Hoa Nhi nghiêng đầu hung tợn nhìn, chằm chằm Vạn Phong, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, muốn quần áo đây là không có, ta có cái này ngươi muốn không muốn. Vạn Phong đổi ảo thuật như nhau từ khóa trong túi sách mò ra. Hai bình đồ trang điểm, đẹp thêm sạch sẽ lỗ phượng xuân, Hoa Nhi một tiếng thét kinh hãi liền đưa tay ra. Đem móng vuốt lấy ra, cười một cái không cười không cười ai cho ngươi nha. Ta đây cũng không phải là nhặt nhưng mà tiêu tiền tới. Hoa Nhi không có chuẩn bị cười. Nhưng là trong lòng có một loại dự cảm không cười cái này không biết từ đâu tới em kết nghĩa chắc. Chắn sẽ không cho nàng. Vì hai bình lên cấp bậc đồ trang điểm, Hoa Nhi quyết định bán đứng mình nụ cười. Vì vậy, tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười này, đấu chuyển tinh di, mưa gió thất sắc, còn không bằng không cười đâu. So với khóc đều khó xem, một chút không có thành ý. Cho một bình, Vạn Phong đem một chai lỗ phượng xuân vỗ vào Hoa Nhi trong tay. Đem khác một chai sắp xếp hồi khóa túi đứng lên đi. Hoa Nhi nán lại, có cầm ra hai bình sẽ đưa người ta một chai đạo lý sao cái này người gì nha đây coi là chuyện gì ra. Chu gia Vạn Phong sải bước sau rơi chạy tới dệt ấn nhuộm nhà máy. Không nghĩ tới Hạ Thu Long đã chờ ở chỗ này. Hai người vào xưởng tìm được Kín Huệ vào vậy tàn thứ phẩm kho. Nơi đó là hôm qua mới đưa vào mới thứ phẩm. Các người đi xem. Bên trong rất có theo dõi. Ở Vạn Phong đem bốn hộp phi mã nhét vào Nghiêm Lợi Ích thiết thực trong túi sau đó, Kín Huệ nói như thế một câu nói. Ngày hôm qua đưa vào thứ phẩm có đại khái mười mấy thất dáng vẻ. Chất đặt ở một cái trước kia bỏ trống kệ hàng tử. Trong đó có ước chừng 6-7 bó là bất đồng màu hoa cách bố trí. Đây chính là Vạn Phong tới hôm nay muốn tìm mục tiêu. Cái này mấy con hoa cách bố trí không phải cởi bản bố trí. Mà là hư hại bố trí. Màu sắc không có một chút vấn đề. Chẳng qua là thời gian có hư hại. Vạn Phong và Hạ Thu Long rũ ra vừa thấy phát hiện hư hại trước tiên tương đối thấp. Cơ hồ mấy gạo khoảng cách mới có thể tìm được một hai nho nhỏ hư hại. Như vậy vải vóc cũng đánh tới tàn thứ phẩm bên trong tới đây không phải là phá của sao, bố trí. Đều là một con xuống. Chẳng lẽ ngươi để cho công nhân một chút xíu đem địa phương hư hại cắt xuống đón thêm lên vậy còn. Không đủ phí chuyện đây. Vạn Phong trong đầu nghĩ cũng vậy, cái này 6-7 bó hoa cách bố trí thì có hơn 400 thước. Vạn Phong trên người phiếu vải hơn 200 thước, dựa theo xưởng cho chiết toán cũng chỉ đủ mua những hoa này cách bày.